Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người đàn ông trung niên cười mỉa. Giây tiếp theo, ông ta bay thẳng về phía Dương Chấn. Bộp một tiếng, nhưng Dương Chấn khác người đàn ông trung niên mới vừa ra tay, thì Dương Chấn cũng ra tay. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Dương Chấn xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên, bóp cổ ông ta, lạnh nhạt nói: "Sao ông không tin lời tôi?" Mọi người đều sững sờ nhìn Dương Chấn. Chỉ thấy cánh tay Dương Chấn bỗng dùng sức, sau đó thân thể của người đàn ông trung niên kia bay thẳng lên trời. Tào Việt ở bên cạnh bỗng lui về phía sau mấy bước, ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt sợ hãi tột độ. Trước đó Dương Chấn đã thể hiện ra thực lực, giết lão ta trong nháy mắt. Chẳng lẽ bây giờ ngay cả người đàn ông trung niên bí ẩn có thực lực khủng bố hơn cũng không chống đỡ nổi một đòn của cậu ta sao? Lão ta vốn nghĩ bản thân đã đánh giá cao thực lực của Dương Chấn, nhưng lần này lão ta cũng phải bất ngờ vì thực lực của anh. Không, không thể nào, không thể nào có chuyện như vậy được. Vẻ mặt Tào Việt sửng sốt, lão ta không chấp nhận nổi việc một cao thủ trẻ tuổi chưa tới 30 lại có thể giết chết một cao thủ thân cảnh trung kỳ trong chớp mắt được. Là lão ta suy đoán người đàn ông trung niên bí ẩn kia có thực lực thân cảnh trung kỳ. Bởi vì trước đó thực lực mà lão ta có thể bộc phát ra miễn cưỡng lắm cũng chỉ đạt đến thân cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng cao thủ trung niên bí ẩn kia có thể cứu được lão ta thoát khỏi kỹ năng giết người trong chớp mắt của Dương Chấn, đã nói rõ thực lực của cao thủ trung niên này ít nhất cũng phải là thân cảnh trung kỳ. Nhưng bây giờ cao thủ thân cảnh trung kỳ trong suy nghĩ của lão ta lại bị Dương Chấn xách lên như xách cổ gà vậy. Nếu sớm biết được thực lực của Dương Chấn mạnh như vậy, lão ta sẽ không gia nhập liên minh vương tộc để đối phó với Dương Chấn rồi. Cao thủ trung niên bí ẩn kia cũng cực kỳ khiếp sợ nhìn Dương Chấn. Ông ta bị Dương Chấn bóp cổ, hô hấp khó khăn. Là một trong những cao thủ thân cảnh của Miêu Thành, ông ta đã gặp qua vô số thiên tài võ thuật, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta gặp được cao thủ thân cảnh trẻ như vậy. Đột nhiên một luồng khí thế khủng bố bùng lên từ bên trong cơ thể ông ta. Ông ta đã kích phát cổ trùng trong cơ thể, thực lực võ thuật bùng nổ trong tích tắc. Ông ta đá vào lồng ngực của Dương Chấn. Lúc này dù là Dương Chấn cũng bị đối phương đá lùi về sau vài bước. Khi thoát khỏi tay của Dương Chấn, cao thủ trung niên lùi lại mấy bước, nhìn Dương Chấn với vẻ mặt cảnh giác. Miêu Văn Nghiễm tuổi luyện võ 50 năm, nên biết rất rõ mình đã phải trải giá cỡ nào để có được thực lực như ngày hôm nay. Nhưng cậu vẫn chưa tới 30 tuổi mà đã có được thực lực mạnh như vậy. Điều này tuyệt đối không thể. Rốt cuộc cậu là ai? Cậu đã dùng tà thuật gì? Miêu Văn Nghiễm thấy sở dĩ Dương Chấn có được thực lực võ học mạnh như vậy là vì anh đã dùng bí thuật tà đạo gì đó để nâng cao thực lực, chứ không phải bản lĩnh thật sự của anh. Chỉ có bí pháp tà đạo mới có thể khiến thực lực võ thuật tăng nhanh như vậy. Dương Chấn hờ hững nhìn Miêu Văn Nghiễm, lạnh giọng nói: "Đánh không lại thì nghĩ người khác dùng tà thuật à? Vậy trong mắt người đời, ông mới ngoài 50 tuổi lại có thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ ông cũng dùng tà thuật sao?" Miêu Văn Nghiễm bỗng sững sờ cứng họng. Quả thực võ thuật không thịnh hành ở ngoài đời, chỉ có những thế lực gia tộc thần bí lánh đời kia một lòng hướng võ, hơn nữa lại còn có kinh nghiệm võ thuật tích lũy trăm năm mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực võ thuật được. Trong mắt của người đời không hề tồn tại một cao thủ như ông ta. Ông nghĩ cao thủ xuất thân từ Miêu Thành thì giỏi à? Tôi nói cho ông biết, có thể thực lực của ông vô cùng lợi hại trong mắt người Miêu Thành, nhưng đối với những chỗ mà ông chưa từng tiếp xúc, thực lực của ông chẳng là cái gì cả. Dương Chấn châm chọc nói: "Hơn nữa tôi có thể nói cho ông biết, đã có ít nhất 10 cao thủ cấp bậc như ông chết trong tay tôi rồi." Nếu là trước đây, Miêu Văn Nghiễm tuyệt đối sẽ không tin lời của Dương Chấn. Nhưng bây giờ Dương Chấn đã thể hiện thực lực nên không thể không tin. Vẻ mặt Miêu Văn Nghiễm nhất thời trở nên cực kỳ ảm đạm. Ông ta bất đắc dĩ lắm mới kích phát cổ trùng trong cơ thể nhằm bộc phát thực lực võ đạo của mình. Bởi vì một khi đã dùng cách này, cổ trùng sẽ gây tổn hại đến cơ thể của ông ta, thậm chí còn tổn thương đến lục phủ ngũ tạng của ông ta nữa. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Nhưng vì mạng sống, ông ta đành phải làm vậy để nâng cao thực lực võ thuật của bản thân. Vèo một cái, đúng lúc này Miêu Văn Nghiễm đột nhiên nhìn vào Tào Việt, sau đó búng ngón tay. Một con cổ trùng lập tức bay vọt vào miệng của Tào Việt trong tích tắc. Mày cho tao ăn cái gì? Sắc mặt Tào Việt xanh lét, sợ hãi nói. Nhưng khi lão ta vừa dứt lời, một cơn đau nhói truyền đến từ cơ thể, khiến ông ta không khỏi gào lên, sắc mặt tái mét. Rốt cuộc là cái gì? Tào Việt đau khổ lăn lộn trên mặt đất, đau đớn tột cùng, kêu gào thảm thiết. Không gì có thể diễn tả được nỗi đau như xé nát tim gan của lão ta lúc này, bởi vì lão ta thật sự đau đớn tột cùng. Lão ta rõ ràng cảm thấy có thứ gì đó đang chạy điên cuồng tán loạn trong cơ thể, còn đang cắn nốt lục phủ ngũ tạng của lão ta. Đau đớn tột độ này khiến lão ta rất muốn đập đầu chết quách cho xong. Người nhà họ Tần và những gia tộc khác cũng kinh ngạc, ngây người nhìn Tào Việt đang lăn lộn trên mặt đất. Dương Chấn hơi nheo mắt. Dù anh không biết Miêu Văn Nghiễm đã làm gì Tào Việt, nhưng anh cảm thấy tuy lúc này Tào Việt vô cùng đau đớn, nhưng ngay cả bản thân lão ta cũng không nhận ra. Hơi thở cuồng bạo trong cơ thể lại càng lúc càng đậm. Chỉ mấy chục giây ngắn ngủi mà hơi thở võ thuật trên người của lão ta đã trở nên mạnh đáng sợ. Chỉ mấy chục giây ngắn ngủi mà hơi thở võ thuật trên người lão ta đã trở nên mạnh đáng sợ. Trước đó lão ta chỉ đang ở cảnh giới thần cảnh sơ kỳ, nhưng lúc này trong cơ thể lão ta đang khuếch tán hơi thở của cao thủ thần cảnh trung kỳ, hơn nữa còn rất gần thần cảnh hậu kỳ. Cùng lúc đó hơi thở võ thuật trên người Miêu Văn Nghiễm cũng tăng lên rất nhiều. Vốn dĩ Miêu Văn Nghiễm chỉ có thực lực thần cảnh trung kỳ, nhưng lúc này đang bùng nổ hơi thở thần cảnh hậu kỳ, thậm chí sắp bước vào thần cảnh đỉnh phong. Dù là Dương Chấn cũng cảm thấy cực kỳ áp lực. Dương Chấn, cháu đừng lo cho ông, mau rời khỏi đây đi. Tần Đức Chính vội hô lớn. Ông cụ không biết lúc này Miêu Văn Nghiễm mạnh đến cỡ nào, nhưng lại biết trên người Miêu Văn Nghiễm và Tào Việt đã thay đổi. Thực lực của bọn họ đều đang tăng vọt. Mây đen giăng kín bầu trời nhà họ Tần, giống như báo hiệu cơn bão sắp ập xuống. Uy lực khủng bố của cao thủ thần cảnh khiến mọi người run rẩy. Thứ uy lực mà bọn họ đang chịu đựng không phải là uy lực của con người, mà là uy lực của ông trời. Trong mắt bọn họ lúc này Miêu Văn Nghiễm giống như chúa tể của thế giới này, cực kỳ ngông cuồng tự đại. Trong mắt Dương Chấn dâng tràn ý chí chiến đấu. Anh đã đạt tới cảnh giới võ thuật này rồi, muốn tiến thêm một bước nữa cũng rất khó khăn. Chỉ có chiến đấu liên tục mới có thể khiến cho thực lực của anh tiến bộ thêm. Ha ha, hay lắm! Tào Việt bỗng nhiên cười như điên, hai nắm đấm và cả người lão ta đều tràn đầy sức mạnh, không gì sánh bằng, khiến lão ta vui mừng. Chính là thực lực võ thuật của lão ta không chỉ đột phá thần cảnh trung kỳ mà vẫn còn đang tăng nhanh, có thể sắp bước vào thần cảnh hậu kỳ rồi. Mà lúc này hơi thở võ thuật trong người Miêu Văn Nghiễm lại càng kinh khủng. Chỉ trong thời gian ngắn, hơi thở trên người ông ta đã vọt lên cấp độ cao nhất. Đây chính là thực lực đột phá cảnh giới thần cảnh đỉnh phong sao? Miêu Văn Nghiễm cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác toàn thân tràn trề sức mạnh. Cho dù có phải trả giá thật đắt, ông ta cũng không hề hối hận. Nếu không phải ông ta dùng cổ trùng để kích thích thực lực võ thuật trong cơ thể, thì hôm nay ông ta chỉ có thể bỏ mạng ở đây. Sắc mặt những cao thủ dưới cảnh giới thần cảnh ở xung quanh đều rất khó coi. Giống như không gian cũng thay đổi, khiến cơ thể những người có thực lực yếu hơn không thể khống chế, dẫn đến run rẩy. Sắc mặt Tần Đức Chính trắng bệch, ông cụ đầy tuyệt vọng nói, chẳng lẽ hôm nay thật sự là ngày tàn của nhà họ Tần sao? Không đâu. Ánh mắt Vũ Liệt trở nên kiên định. Lão ta nhìn chằm chằm bóng dáng trẻ trung đang đứng giữa sân nhà họ Tần, ánh mắt tràn đầy vẻ kính trọng, lần nữa kiên định nói, có cậu Trấn ở đây, có thể bảo vệ nhà họ Tần trăm năm yên ổn. Tần Đức Chính vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Vũ Liệt. Lúc này ông cụ có thể nhìn thấy được sự kiên định và cả tín ngưỡng từ trong mắt của Vũ Liệt. Tựa như trong lòng Vũ Liệt, Dương Chấn đã trở thành tín ngưỡng vậy. Bây giờ cậu ấy phải đối mặt với hai cao thủ thần cảnh, cho dù võ công của cô ấy có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể một mình đấu với hai cao thủ thần cảnh sao? Tần Đức Chính nghi ngờ hỏi. Vũ Liệt trầm giọng nói, ông nhìn cậu Trấn đi, từ đầu đến cuối cậu ấy vẫn luôn bình tĩnh đứng đó chờ đợi Miêu Văn Nghiễm và Tào Việt thăng cấp. Cậu Trấn không phải kẻ ngu, Nếu cậu ấy không thể đồng thời đối phó với hai cao thủ thần cảnh, thì chờ hai cao thủ này tăng thêm sức mạnh chứ. Vừa rồi nếu cậu Dương muốn giết bọn họ, đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Nghe vậy Tần Đức Chính cũng kinh sợ, vội vàng nhìn về phía Dương Chấn. Ông cụ thấy đúng như lời Vũ Liệt nói, Dương Chấn đứng giữa sân, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ có đôi mắt là thoáng lóe lên sự hiếu chiến điên cuồng. Không ngờ đúng là như vậy. Tần Đức Chính kinh ngạc nói, Dương Chấn, rốt cuộc cậu ấy mạnh đến mức nào vậy? Người phát hiện Dương Chấn vẫn hết sức bình tĩnh không chỉ có Vũ Liệt, mà còn có cả 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ do Dương Chấn dẫn tới đây. Lúc này khi nhìn về phía Dương Chấn, ánh mắt họ tràn đầy sự kính trọng. Lần nào Dương Chấn cũng có thể mang tới cho họ bất ngờ vô cùng lớn. Mặc dù họ không biết rốt cuộc lúc này Miêu Văn Nghiễm và Tạo Việt đã mạnh lên đến thế nào, nhưng họ biết thực lực võ thuật của hai kẻ này đã tăng lên rất nhiều. Hai người này vốn là cao thủ thân cảnh, thực lực lại tăng lên gấp mấy lần, có thể tưởng tượng được cơ thể bọn họ đã biến đổi như thế nào. Lại thấy Dương Chấn trơ mắt đứng nhìn hai kẻ kia trở nên mạnh mẽ, tựa như không chút lo lắng hai kẻ này sẽ đánh bại anh sau khi thực lực của họ thay đổi. Hơi thở võ thuật trên người Miêu Văn Nghiễm đã ổn định ở cảnh giới thần cảnh đỉnh phong, mà Tào Việt cũng ổn định ở cảnh giới thần cảnh trung kỳ. Sau tiếng kêu hét của Miêu Văn Nghiễm, bóng ông ta bỗng biến mất, mà Tào Việt nháy mắt cũng bộc phát tốc độ nhanh nhất xông về phía Dương Chấn. Bùm một tiếng, Dương Chấn vẫn đứng đó không nhúc nhích chút nào, chỉ hờ hững vung tay lên, nắm đấm của Miêu Văn Nghiễm đã đụng mạnh vào lòng bàn tay của anh. Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, sau đó lấy hai người làm trung tâm, vô số khe hở lớn nhỏ khác nhau lập tức lan ra bốn phương tám hướng, một luồng sức mạnh kinh người giống như từng đợt sóng chấn động bốn phía. Những cao thủ ở cảnh giới yếu hơn vương cảnh hậu kỳ chỉ cảm thấy có một đòn tấn công vô hình vô cùng kinh khủng đập vào người họ, khiến họ lùi mạnh về phía sau mấy bước. Mà các cao thủ cảnh giới vương cảnh hậu kỳ và vương cảnh đỉnh phong cũng có thể cảm giác được sức mạnh kinh khủng của cơn chấn động kia, sắc mặt tái nhợt. Vũ Liệt mới đến bán bộ thần cảnh, nhìn chằm chằm Dương Chấn, ánh mắt đầy vẻ cuồng nhiệt. Dương Chấn, tôi sẽ tiễn cậu lên đường. Dương Chấn và Miêu Văn Nghiễm so quyền với nhau, hai người ai cứng cũng không chịu lùi một bước. Khi hai người đang giằng co, Tào Việt lao tới. Giữa lúc thực lực thần cảnh trung kỳ bỗng nhiên bộc phát, lão ta tung một quyền, không gian tựa như cũng bị xé rách. Nhưng mà Dương Chấn lại không thèm liếc nhìn Tào Việt lấy một cái, hai mắt vẫn nhìn Miêu Văn Nghiễm đăm đăm, ánh mắt đầy vẻ hiếu chiến và khát máu. Dương Chấn cẩn thận! Đúng lúc này Tần Đức Chính hét lớn định xông tới trợ giúp cho Dương Chấn, nhưng Tào Việt đã lao tới bên cạnh Dương Chấn, lão ta tung ra một quyền chí mạng nhằm trúng đầu của Dương Chấn. Ông cụ đứng cách Dương Chấn khá xa, dù muốn lao tới ngăn cản cũng không thể làm được. Cậu Chấn! Tám cao thủ đã bước nửa bước vào cảnh giới vương cảnh đỉnh phong cũng biến sắc, kinh hoàng hô to. Người nhà họ Tần đều vô cùng tuyệt vọng, trơ mắt đứng nhìn đòn tấn công của Tào Việt đánh xuống. Thấy đòn chí mạng của Tào Việt sắp đánh xuống, đúng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Dương Chấn bỗng vung tay lên, tung ra một quyền, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, kèm theo tiếng xương cốt gãy lịa, cơ thể Tào Việt bị đánh bay lên không trung, giống như một quả bóng bị đá bay vậy. Một giây tiếp theo lại một tiếng động rất lớn vang lên, cơ thể của Tào Việt đụng thủng vách tường trong sảnh tiệc của nhà họ Tần. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn vẫn đứng yên ở đó, không rời nửa bước. Đầu tiên anh tung ra một chiêu đỡ một quyền của Miêu Văn Nghiễm, sau đó Dương Chấn tung ra một đấm đánh bay Tào Việt, có thực lực đã đạt tới thần cảnh trung kỳ khi lão ta còn chưa đụng được vào cơ thể của anh. Giờ phút này hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng trẻ tuổi kia. Cho dù là Miêu Văn Nghiễm đã có thực lực tăng lên cảnh giới thần cảnh đỉnh phong, cũng vô cùng khiếp sợ trong lòng. Chuyện này sao có thể? Miêu Văn Nghiễm tự lẩm bẩm. Dương Chấn có thể hời hợt đỡ được một đòn tấn công toàn lực của ông ta, khiến ông ta đủ kinh ngạc lắm rồi. Nhưng khiến ông ta không thể ngờ được là khi Dương Chấn giằng co với ông ta, anh vẫn có thể phân tâm đối phó với Tào Việt có thực lực thần cảnh trung kỳ. Thậm chí Tào Việt còn chưa đụng được vào Dương Chấn đã bị anh đánh bay. Mặc dù ông ta và Dương Chấn chưa thật sự quyết chiến, nhưng trong mấy giây ngắn ngủi này, thắng bại đã phân định rõ ràng rồi. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn vẫn đứng đó, mà ông ta là phe chủ động tấn công, dốc hết thực lực để ra đòn, lại không thể đẩy lùi được Dương Chấn. Điều này chỉ có thể thấy thực lực của Dương Chấn vẫn ở trên ông ta. Rốt cuộc cậu là ai? Miêu Văn Nghiễm sắc mặt dữ tợn hỏi. Tôi là ai không phải ông đã biết rồi sao? Dương Chấn thờ ơ nói, cánh tay vừa mới đánh bay Tào Việt kia lại lần nữa vung lên. Giây phút này đất trời rung chuyển, một luồng sức mạnh không thể chống lại hình thành từ trong mắt của Dương Chấn. Đám cao thủ cảnh giới trên vương cảnh hậu kỳ cũng bị luồng sức mạnh kinh người này đẩy lùi một bước, ai ai cũng sợ hãi đến sững sờ. Chết đi! Dương Chấn quát lên một tiếng, nắm đấm tay trái nháy mắt vùng lên. Không! Miêu Văn Nghiễm lập tức hét lớn, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Ông ta cảm nhận được rất rõ đòn này của Dương Chấn mang theo sức mạnh khủng khiếp cỡ nào. Ông ta cũng hoàn toàn không có cách nào chống lại. Một khi quyền này hạ xuống, ông ta chỉ có con đường chết. Nhưng Dương Chấn vẫn không buông tha cho ông ta. Nắm đấm này nện thẳng vào tim của Miêu Văn Nghiễm. Giữa ánh mắt khiếp sợ của bao người, thân thể Miêu Văn Nghiễm bay vụt ra ngoài. Tốc độ còn cao hơn cả tốc độ của Tào Việt vừa rồi. Điều này chứng tỏ quyền vừa rồi của Dương Chấn đã tăng thêm rất nhiều lực. Thân thể Miêu Văn Nghiễm nặng nề rơi xuống đất, miệng hộc ra một búng máu đen. Hơi thở trên người nháy mắt tan biến như bong bóng xỉ hơi. Miêu Văn Nghiễm chỉ tay vào Dương Chấn, mới nói được mấy chữ mày, thì lại hộc ra một búng máu đen lẫn nội tạng. Chút hơi thở cuối cùng. Còn về Tào Việt, Tào Vương của Vương Thành Tào, ngay thời khắc bị Dương Chấn đánh trúng, lão ta đã chết rồi. Một trận gió nhẹ thổi qua, vô số bụi bặm tốc lên, hai cao thủ thân cảnh đều đã ngã xuống. Không ai biết rằng, một trong số đó thậm chí đã tăng thực lực võ thuật lên đến thần cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn không cách nào chịu được một quyền của Dương Chấn. Giữa biển người này, ai cũng khiếp sợ tột cùng, thậm chí còn có người cảm thấy có lẽ mình đang nằm mơ. Trước đó bọn họ chưa từng được chứng kiến cảnh tượng cao thủ thần cảnh giao chiến. Trận chiến này sẽ khiến bọn họ nhận ra mình thật nhỏ bé làm sao. Huỵch một tiếng, tám vị cao thủ vương cảnh hậu kỳ bỗng đồng loạt quỳ một gối xuống đất quát to. Cậu Trấn vĩ đại! Ngay sau đó vô số cao thủ cũng quỳ xuống đất và hét lớn. Đám người đứng đầu các gia tộc lớn sợ hãi run cả lên, mồ hôi lăn thành dòng xuống mặt, áo bọn họ đã ướt sũng mồ hôi từ bao giờ rồi. Một chủ gia tộc quyền quý vội vàng quỳ hai chân xuống đất cầu khẩn, nhà họ Tề xin thành tâm tôn cậu Trấn làm vương của vương thành này, từ nay về sau chỉ nghe lệnh của cậu để làm việc thôi. Tất cả chủ của các gia tộc lớn ở vương thành này đều đã quỳ gối, run lên bần bật, như không thể khống chế nổi. Cao thủ đã bước vào thần cảnh như Tào Việt và Miêu Văn Nghiễm cũng mất mạng dưới tay Dương Chấn chỉ trong nháy mắt, huống chi là bọn họ. Nếu Dương Chấn muốn giết bọn họ, e rằng chỉ dùng một ngón tay thôi đã đủ tiêu diệt sạch tất cả trong chớp mắt rồi. Trái ngược với những người này, người nhà họ Tần đều hết sức kích động, siết chặt nắm tay. Nhất là những người trẻ tuổi, tất cả đều nhìn về phía Dương Chấn, ánh mắt đầy sùng bái. Rất nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp của nhà họ Tần đều nhìn Dương Chấn với ánh mắt cuồng nhiệt. Nếu không phải vợ Dương Chấn chính là con gái của Tần Đại Quang, thì bọn họ nhất định sẽ chủ động theo đuổi anh. Dương Chấn, vị trí vương của Vương Thành này chỉ có cháu mới có tư cách giữ thôi. Tần Đức Chính cũng đi tới bên cạnh Dương Chấn kích động nói. Ông cụ thật sự mong muốn Dương Chấn có thể làm Tần Vương, dù không phải Tần Vương, làm Dương Vương cũng được. Chỉ có điều mọi tâm tư của Dương Chấn đều đang dành cả cho vợ con, sao có thể chịu ở lại đây là một vị vương chứ. Ông hai, ông đừng nhún nhường. Nếu đã quyết định vị trí Tần Vương của Vương Thành Tần này do ông đảm nhiệm, thì Tần Vương chỉ có thể là ông. Bây giờ như thế, sau này cũng sẽ như thế. Dương Chấn nghiêm nghị nói. Tào Việt đã chết, nhà họ Tần lại có cao thủ bán bộ thần cảnh là Vũ Liệt bảo vệ, anh có thể yên tâm rồi. Thôi được, vị trí Tần Vương này sẽ do ông tạm thời thay mặt giữ. Nếu có một ngày cháu muốn trở về, thì đích thân ông sẽ đưa cháu lên vị trí làm Dương Vương. Tần Đức Chính cười lớn nói. Dương Chấn cũng nở nụ cười. Được ạ. Về phần chủ của các gia tộc đang quỳ trên mặt đất, Dương Chấn chẳng nhìn lấy một lần đã đi theo Tần Đức Chính về phòng. Dương Chấn, những tên khốn ngoài kia cháu định xử lý thế nào? Trong phòng Tần Đức Chính, ông cụ nhìn Dương Chấn nghiêm túc hỏi. Dương Chấn cười cười nói, ông hài, đây là chuyện của vương tộc họ Tần. Ông muốn xử lý như thế nào thì cứ xử lý như thế đó thôi. Được. Đại mặt Tần Đức Chính lóe lên một tia sáng lạnh. Trước ông đã cho bọn họ cơ hội rồi, nhưng chính bọn họ không muốn. Vậy thì chớ trách ông không khách sáo. Dứt lời, ông cụ bèn bảo ông quản gia bên cạnh, cho bọn họ vào đi. Vâng. Lão quản gia đi ra một chuyến, chẳng mấy chốc bảy chủ gia tộc lớn đều đi vào. Bịch một tiếng, tất cả bảy người vừa đi vào liền đồng loạt quỳ hai chân xuống đất cầu xin. Thưa Tần Vương, chúng tôi biết sai rồi. Trước đó chúng tôi cũng bị Tào Việt ép buộc, nên mới không dám đi theo ngài mà thôi. Chúng tôi đảm bảo bảy gia tộc chúng tôi sau này nhất định sẽ trung thành làm việc cho ngài. Ngài bảo chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ làm cái đó, tuyệt đối không dám phản bội. Tần Đức Chính không hề dao động trước những lời cầu xin của bọn họ. Ông cụ nhìn về phía một người đàn ông trung niên quỳ sau chót. Trần Trung, cậu đứng dậy đi. Trong số bảy gia tộc lớn, khi Tần Đức Chính đang đối đầu với Tào Việt, chỉ có Trần Trung lựa chọn đứng về phía Tần Đức Chính. Trần Trung vội vã đứng lên, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn Tần Đức Chính. Mắt ông ta sợ sệt nhìn xuống. Thực ra không phải ông ta không dám nhìn Tần Đức Chính, mà là quá sợ hãi Dương Chấn, người đang ngồi bên cạnh Tần Đức Chính lúc này. Trận chiến vừa rồi đối với bọn họ quả thực chẳng khác nào một giấc mộng. Đến bây giờ, hình ảnh Dương Chấn tung một quyền đánh bay Miêu Văn Nghiễm vẫn lẩn quẩn trong đầu của ông ta, tái hiện liên tục. Tần Vương! Trần Trung cung kính cúi người chào Tần Đức Chính. Tần Đức Chính khẽ gật đầu, trầm giọng bảo, trước kia khi mọi người đều lựa chọn cùng phe với Tào Việt, chỉ có cậu lựa chọn đứng về phe tôi. Tôi cũng đã hứa với cậu, từ nay về sau sẽ để cậu đảm nhận vị trí trấn thủ khu vực phía nam của Vương Thành Tần. Xin cảm tạ Tần Vương. Trần Trung vội vàng nói cảm ơn. Ban đầu tôi còn tưởng rằng trong số bảy gia tộc lớn của Vương Thành này, nếu không có một nửa thì cũng phải có ít nhất hai gia tộc sẽ chọn đứng về phe tôi. Nhưng thật đáng tiếc, lại không phải là như vậy. Tần Đức Chính bỗng thở dài một tiếng, sau đó nói, hôm nay Vương Thành Tần một lần nữa phân định lại, đúng lúc tôi cần dùng người, mà tạm thời chỉ có cậu là có thể dùng được. Nếu đã vậy, tôi đây tuyên bố từ giờ trở đi, phong Trần Trung làm tổng đốc của Vương Thành Tần, hỗ trợ tôi quản lý 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc của Vương Thành Tần. Các gia tộc còn lại, mỗi gia tộc lấy ra 2 cao thủ có thực lực trên vương cảnh trung kỳ, giao cho nhà họ Trần. Còn lại toàn bộ rời khỏi 4 khu vực chính của Vương Thành. Lời này vừa được thốt ra, mặt cả đám người kia lập tức tái nhợt. Trần Trung cũng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Ông ta biết mình đã đặt cược đúng cửa rồi, nhưng không ngờ mình lại thắng lớn như vậy. Vương Thành chia thành 5 khu vực, khu trung tâm và 4 khu Đông Tây Nam Bắc. Khu vực trung tâm luôn do vương tộc trực tiếp chỉ huy quản lý. 4 khu vực xung quanh do 4 gia tộc có thực lực mạnh nhất trong số 8 gia tộc hàng đầu quản lý. Nhưng 4 gia tộc lớn khác đều không có quyền chỉ huy quản lý, chỉ có nhà họ Trần là có quyền này. Giờ đây Tần Đức Chính đã thu hồi luôn quyền lợi quản lý 4 khu vực của 8 gia tộc lớn, giao lại cho nhà họ Trần, thậm chí còn yêu cầu mỗi gia tộc giao ra 2 cao thủ trên vương cảnh trung kỳ cho nhà họ Trần. Trong các gia tộc này, số lượng cao thủ có thực lực trên vương cảnh trung kỳ chỉ chừng 4-5 người. Tần Đức Chính nói một câu đã tước đi một nửa số cao thủ hàng đầu của họ. Đối với những gia tộc này, đây quả là một đả kích quá lớn. Trần Trung ngây người một lát, sau đó mừng rỡ như điên, vội vàng quỳ một chân xuống, kích động nói, xin cảm tạ sự tín nhiệm của Tần Vương, Trần Trung nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Đương nhiên ông ta hiểu được Tần Đức Chính đang muốn đề bạt mình, thậm chí những lợi ích mà ông cụ cho ông ta lúc này còn lớn hơn gấp mấy lần lời hứa trước đây. Trước đây Tần Đức Chính chỉ nói sau này sẽ giao khu vực phía nam của Vương Thành Tần cho nhà họ Trần phụ trách. Nhưng hiện nay ông cụ lại quyết định giao cả 4 khu vực cho ông ta phụ trách.